Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, cướp dược liệu. Lão Tổ ngài đây là bắt chúng ta mấy cái mở soạt sao? Mấy cái trưởng lão trong lòng mắng to, nhưng lại không dám mở miệng. Ai dám mắng Lão Tổ? Chúng ta với ai gấp? Thật tốt dược liệu a. Mau nhanh thanh lý cỏ tạp đi. Đừng chờ Lão Tổ lại nổi giận. Bạch Chí Tĩnh hít một hơi. Nhìn mấy cái trưởng lão đờ ra. Cảm thấy buồn cười. May là nàng sớm biết những dược liệu này chính là Lão Tổ trong miệng cỏ tạp. Bằng không hiện tại e sợ cùng mấy cái này trưởng lão đều giống nhau. Bạch trưởng lão. Người cũng trêu ghẹo chúng ta. Đan các trưởng lão tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hỏi. Bạch trưởng lão. Những thứ đồ này đều bị Lão Tổ xưng là cỏ tạp. Cái kia món đồ gì ở Lão Tổ trong miệng mới phải dược liệu? Không biết. Bạch Chí Tĩnh bị như thế vừa đề tỉnh. Cả người cũng ngây dại. Những thứ này đều là cỏ tạp. Cái gì mới phải dược liệu a? Thuốc kia tài chẳng phải chính là thiên tài địa bảo. Lẽ nào Lão Tổ trong tay thiên tài địa bảo rất nhiều? Chào mọi người, chúng ta công chúng số mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim. Điểm tiền tiền lì xì chỉ cần quan tâm là có thể lĩnh cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, xin mọi người nắm lấy cơ hội công chúng số. Thư hữu đại bản doanh. Bạch Chí Tĩnh ngây người trong lúc đó. Một trưởng lão điên như thế hướng về chính mình túi chứa đồ tử y phục Trung Quốc dược liệu. Các ngươi khốn nạn, chấm ngoặc kép, chừa chút cho ta. Chồng chất như núi dược liệu nhanh chóng giảm thiểu. Rất nhanh các trưởng lão trong tay một cái túi đựng đồ tử tràn đầy. Lại móc ra thứ hai tiếp tục trang. Giả bộ, một người trong đó trưởng lão. Càng là đem túi chứa đồ tử bên trong hết thảy đồ dùng hàng ngày đều ném đi ra. Cho dược liệu xê dịch vị trí. Cho ăn tương đương các ngươi loạn như vậy trang. Giả bộ sẽ làm bị thương đến dược liệu. Hoàn hồn thảo cùng âm dương hoa không thể thả cùng nhau. Đan các trưởng lão liên tục nhắc nhở. Chờ Bạch Chí Tĩnh tỉnh ngộ lại. Trước mặt núi lớn thành núi nhỏ. Vội vã động thủ. Mấy cái trưởng lão tận hết sức lực bên dưới. Hết thảy dược liệu đều cất vào túi quần của mình. Ngoài ra, còn có hai cái trưởng lão không nơi trang. Giả bộ, đem dược liệu ôm vào trong ngực. Tà trang, giả bộ được rồi. Các ngươi từ từ đi. Bá tương đương một người trong đó trưởng lão ôm lấy dược liệu bay ra ngoài. Chạy thật nhanh. Chẳng lẽ hắn bắt được thứ tốt gì? Hả? Cái khác mấy cái trưởng lão trong nháy mắt phản ứng lại. Nhiều như vậy dược liệu. Rất nhiều dược liệu niên đại không giống. Còn có dược liệu quý giá trình độ không giống. Có người nhiều nắm, có người thiếu nắm. Tự nhiên cũng có người lặng lẽ lấy được thứ tốt. Xem. Mễ trưởng lão khẳng định lấy được thứ tốt. Mấy cái trưởng lão xông ra ngoài. Bạch Chí Tĩnh sửng sốt một chút. Vội vã hướng sư huynh hang động bay đi. Nhiều như vậy thứ tốt. Không thể tổng để cho bọn họ mấy cái trưởng lão nuốt đi. Mễ trưởng lão. Giao ra đồ vật đến. Cái gì giao ra đồ vật? Các ngươi đồ vật trong tay không ít. Còn muốn ta. Bị đuổi theo mễ trưởng lão bối rối một chút nói. Sau đó phản ứng lại, trong ánh mắt mang theo tức giận, khốn nạn, nhiều như vậy dược liệu không đủ, còn muốn cướp ta, tiền tài động lòng người a, ta không muốn trong tay ngươi những vật khác, chúng ta muốn cái kia một phần quý giá nhất, thấy người có phân, cái kia một phần chúng ta cũng phải phân một điểm, hừ, các ngươi liền đồng môn trưởng lão đều có thể xuống tay được, còn muốn mặt sao, không có cách nào. Vật kia quan hệ trọng đại a. Ngoặc kép, mấy cái trưởng lão cãi vã. Rất nhanh dẫn tới không ít người vây xem. Ngày xưa Huyền Thiên Tông bên trong đều là một mảnh hòa khí. Lúc nào nhìn thấy trưởng lão cãi vã, bọn họ tựa hồ đang tranh cướp món đồ gì. Bọn họ thật giống cướp món đồ gì chứ. Bỗng, một trưởng lão xuất hiện tại bốn trưởng lão bên cạnh người. Từ đại điện trở lại động phủ mình không bao lâu liền đã xảy ra chuyện như vậy. Mấy người bọn hắn trưởng lão quan hệ không phải rất tốt sao? Làm sao sẽ phát sinh cướp giật? Mấy vị, chúng ta đều là Huyền Thiên Tông trưởng lão. Có chuyện gì hảo hảo nói. không nên để cho đệ tử cùng người ngoài chê cười. Xuất hiện trưởng lão vội vã khuyên can, người chớ xía vào. Mễ trưởng lão, chúng ta bốn người chia đều dù sao cũng hơn bị càng nhiều sau khi biết. Tất cả mọi người không được chia thật là tốt. Đan các trưởng lão nhắc nhở. Sau đó trưởng lão sửng sốt một chút. Có chuyện, rốt cuộc là thứ gì để mấy cái trưởng lão cùng mễ trưởng lão trở mặt thành thù rồi hả? Trong lúc nhất thời tò mò, chuyện này, chấm ngoặc kép, mễ trưởng lão do dự. Suy nghĩ thật kỹ đi. Chúng ta mau nhanh phân ra dùng. Đến thời điểm hết thảy đều tốt làm. Được, ta đáp ứng. Có điều các ngươi trong tay đồ tốt nhất cũng đều lấy ra chia đều. Bằng không ta không làm. Mễ trưởng lão nói. Để hắn lấy ra đồ tốt nhất. Ba người bọn hắn trưởng lão hà tiện. Nghĩ tới Mỹ. Được. Mấy cái trưởng lão lẫn nhau nhìn. Gật gù. Thật sự là không thể lại hao tổn nữa rồi. Nguyên lai càng nhiều đệ tử hướng bên này vọt tới. Thương lượng xong sau. Mấy cái trưởng lão biến mất. Lưu lại cái kia vốn là muốn tới khuyên can trưởng lão một mặt mộng bức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải mễ trưởng lão một lấy được bảo bối gì a? Liền rời đi đại điện một lúc a? Mấy cái trưởng lão lấy được bảo bối gì? Vương Càn An trong động phủ. Nghe xong Bạch Chí Tĩnh báo cáo sau. Vương Càn An ngón tay đều đang run rẩy. Mấy cái này vô liêm sỉ trưởng lão. Đây chính là lão tổ để cho chúng ta Huyền Thiên Tông bảo bối a. Bọn họ làm sao có thể lén lút chia cắt. Vèo tương đương Vương Càn An bay ra ngoài. Thẳng đến mễ trưởng lão động phủ. Ở đây vị trưởng lão còn đang suy nghĩ đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm. Chỉ thấy Vương Càn An bóng người bay ra. Có đại sự muốn phát sinh sao? Chuyện tốt trưởng lão đi theo. Đem những dược liệu kia đều giao ra đây đi. Đây là chúng ta kiếm. Tại sao phải nộp? Chính là, các ngươi đều chạy. Chúng ta kiếm chính là chúng ta. Lão tổ cũng không có nói những vật này là dược liệu. Hắn nói rất đúng cỏ tạp. Còn có sửa lại. Bạch trưởng lão phát hiện trước. Nàng tại sao không có toàn bộ lấy đi? Giao ra đây đi. Vương Càn An nói. Vậy chúng ta chính mình lưu một điểm. Ngoặc kép, ngoài động. Chuyện tốt trưởng lão mơ mơ hồ hồ liền nghe đến nơi này sau hai câu. Trong đó rõ ràng nhất một câu nói là chính là lão tổ nói những thứ đó là cỏ tạp. Lẽ nào bọn họ vừa tranh đoạt gì đó chính là chỗ này chút cỏ tạp. Rất nhanh chuyện tốt trưởng lão phản ứng lại. Chạy về phía sau núi. Đồng thời, cấm địa trong vườn thuốc. Lý Mục dọn dẹp ra tới cỏ tạp đã chất đầy không gian. Mang theo những dược liệu này đi ra cấm địa, tiện tay ném đi, trên phía sau núi, lại thêm một ngọn núi nhỏ giống nhau dược liệu trong. Sư huynh, phía sau núi lại có dược liệu rồi. Bạch Chí Tĩnh thần thức liên tục nhìn chằm chằm vào phía sau núi. Phát hiện mới một đống dược liệu đi ra, vội vã nhắc nhở, đi tương đương, bá tương đương, hả? Tông chủ làm sao đột nhiên đi rồi? Đang chuẩn bị móc ra túi chứa đồ từ thuốc bắc mấy cái trưởng lão sửng sốt một chút. Ta trở lại có chút việc. Đan các trưởng lão con ngươi đảo một vòng nói. Thừa dịp khoảng thời gian này. Hảo hảo đem những dược liệu này ẩn đi. Giấu một nhóm. Sau đó hướng về vườn thuốc tử di. Rời mới một nhóm. Còn dư lại một nhóm trở lên giao ra. Ta cũng có chuyện. Mễ trưởng lão thấy đan các trưởng lão chạy. Còn không rõ muốn làm gì. Chạm đích chui vào bên trong động nơi sâu xa. Đan các trưởng lão trở lại động phủ. Vội vã chuyển lên dược liệu. 10 vạn năm nhân sâm. Người ở đâu ra? Trên phía sau núi. Vương Càn An nhìn thấy trước mắt núi nhỏ tựa như dược liệu. Con người đều rơi mất. Nghe nói là một số chuyện. Nhìn thấy lại là một số chuyện. Huống chi đây là nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai sau khi. Có thể hay không còn có nhóm thứ ba. Sư huynh, mau nhanh thu lấy dược liệu a. Bạch Chí Tĩnh vội vàng nhắc nhở. Ngươi sao? Vương Càn An hoàn hồn nói. Ta tràn đầy. Nhà tương đương. A, Vương Càn An lấy ra túi chứa đồ tử đang muốn động thủ thời điểm. Phía sau xuất hiện một trưởng lão. Tông chủ, những thứ đồ này có ta một phần đi. Phía sau xuất hiện một trưởng lão. nhìn chằm chằm Dược Liệu run run rẩy rẩy nói. Chuyện này, trước tiên thu đi. Ta túi chứa đồ tử phỏng chừng không chứa nổi. Đến thời điểm trở lại trong tông, lấy ra lại từ đầu phân phối. Ở đi phía trước động thủ không bao lâu, lại có trưởng lão chạy tới. Liên tiếp mấy ngày, trên phía sau núi khắp nơi đều có trưởng lão cùng đệ tử mang theo túi kiếm dược liệu. Ngày xưa quý hiếm dược liệu dường như cỏ tạp như thế. Khắp nơi đều có, đừng nói một lần nữa, phân phối. Coi như đem những dược liệu này tặng không người, e sợ cũng không địa phương gác lại. Các đại trưởng lão hết thảy túi chứa đồ trong động phủ đổ đầy dược liệu. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.